quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 49, kìm lòng không đọng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên tay nghề của đầu bếp trong biệt thự nhà họ Tiêu là đỉnh nhất. Cho dù Thẩm Lương Hạ không muốn thừa nhận thì cũng phải thật sáu lòng khen món canh này rất ngon, cháo trắng và đồ ăn kèm đều ấm nóng. Đầu bếp biết là nấu cho bệnh nhân nên dĩ nhiên phải cân nhắc đến thực đơn. Có thức ăn ngon trước mặt nên ánh mắt lạnh lùng hờ hững của Thẩm Lương Hạ mới dịu đi đôi chút. Cô chỉ lẳng lặng thưởng thức món ngon, tạm thời không hơn thua với người nọ nữa. Rõ ràng vừa bị từ chối, hơn nữa còn mất hết mặt mũi. Nhưng người đàn ông vẫn không so đo mà chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Anh gắp thức ăn, thêm canh, xới cơm, lại còn chú ý đổi vị trí của món mà cô ăn nhiều hơn, đặt chúng đến trước mặt cô. Tuy rằng trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng ánh mắt anh rất dịu dàng. Thẩm Lương Hạ ăn cơm xong lại muốn tiếp tục làm mặt lạnh, nhưng cô chợt nhận ra mình không làm được nữa. Bởi vì người đàn ông kia đã nói một câu, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Ban nãy thấy dáng vẻ của em trong quán nước khiến tôi lo lắm. Trên đường đến bệnh viện tôi chỉ sợ em bị bệnh nặng gì đó. Lúc bác sĩ chẩn đoán LA viêm dạ dày cấp, tôi còn nghĩ chẳng biết có nên liên lạc với chuyên gia nước ngoài tiến hành hội chẩn hay không. Nếu tình trạng của em vẫn không ổn thì chắc chắn tôi sẽ liên lạc với bên ấy. Người đàn ông đang nói sự thật, dáng vẻ nghiêm túc, không lừa được người ta. Thẩm Lương Hà cũng tận mắt nhìn thấy nỗi lo lắng trong mắt anh. Cô phát hiện, người đàn ông này làm như vậy sẽ khiến cô chẳng thể thốt ra những lời lạnh nhạt mà mình đã chuẩn bị từ trước. Cô dứt khoát nằm im trên giường, ngẩn người nhìn vào vách tường. Đột nhiên một tấm chăn mỏng xuất hiện trên người cô. Giọng nói của người đàn ông vang lên ở trên đầu. Bệnh còn chưa khỏi, đừng để cảm lạnh. Thẩm Lương Hạ cắn môi. Cô đành mang nguyên nhân khiến mình không từ chối người kia đổ cho việc bụng còn đau, người còn mệt. Cho nên, chuyện nhất thời mềm lòng là điều rất bình thường. Cô gái vùi cả người trong chăn, trông cứ như một cục bông nho nhỏ, quả thật làm người ta đau lòng. Tiêu Yến Thầm lẳng lặng nhìn trong chốc lát rồi mới đi tới cửa, gọi thư ký Lưu vẫn luôn đứng bên ngoài chờ lệnh vào trong. Thư ký Lưu vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, không bao lâu đã thu dọn đồ đạc trên bàn xong xuôi, còn bỏ toàn bộ đồ ăn vào hộp rồi giao cho vệ sĩ ở ngoài cửa. Tiêu Yến Thầm mặc áo vest vào, sau đó nói với người nằm trên giường. Tôi để thư ký Lưu ở đây với em dưỡng bệnh cho khỏe đi, ngày mai tôi lại tới thăm. Người trên giường khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn không trả lời. Tiêu Yến Thầm cảm thấy hơi thất vọng, anh không nói gì nữa, chỉ dặn dò thư ký Lưu có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay, chăm sóc người bệnh thật kỹ. Sau khi nhận được lời bảo đảm của cô thư ký, anh mới yên lòng đẩy cửa đi ra ngoài. Cố Triều Tịch có cách của riêng mình, cuối cùng cũng tra ra được bệnh viện mà Thẩm Lương Hạ đang ở. Anh chàng vội vội vàng vàng chạy tới, lúc đến trước cửa phòng thì sau gáy đã đẫm mồ hôi. Anh chàng muốn đi vào nhưng lại bị người ta ngăn cản. Tiêu Yến Thầm đã rời đi, thế nhưng ở cửa phòng bệnh vẫn có hai vệ sĩ áo đen vừa cao vừa to đứng giữ. Với bắp thịt mạnh mẽ kia, hai người bọn họ có thể dễ dàng chế trụ cậu chủ nhỏ nhà họ Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là Cố Triều Tịch không cam lòng. Anh chàng lấy điện thoại di động vừa mới mua gọi vào số của Thẩm Lương Hạ. Cũng may lần này chính chủ đã nghe máy. Thẩm Lương Hạ nhìn thấy số lạ thì không giấu được vẻ nghi ngờ. Ai về? Là mình, Lương Hạ, mình tới thăm cậu nhưng có hai tên khùng ở cửa không cho mình vào. Bị ngăn cản nhiều lần nên sự kiên nhẫn của cậu chủ nhỏ nhà họ Cố đã cạn sạch. Hiển nhiên cách gọi cũng chẳng còn khách khí nữa. Trong điện thoại di động chẳng có động tĩnh gì. Đột nhiên cửa phòng bệnh nhanh chóng được mở ra. Thẩm Lương Hạ xỏ dép, mặc quần áo bệnh nhân đứng cạnh cửa. Cô bĩu môi nhìn hai vệ sĩ kia rồi nói với Cố Triều Tịch. Cậu vào đi, vệ sĩ có lòng tiến tới ngăn cản. Nhưng Thẩm Lương Hạ không phải là người biết phân biệt phải trái. Hay là tôi ra ngoài nhé. Sắc mặt của cô tái nhợt, tay còn ôm bụng. Đương nhiên hai người kia không dám để cô ra ngoài. Bởi vậy đành nhìn về phía thư ký Lưu đang ở phía sau Thẩm Lương Hạ. Thư ký Lưu sẽ không bao giờ đội cái nồi này, cô ấy không muốn làm người phải đến khai báo trước mặt sếp đâu. Thế là cô nàng thư ký chỉ chăm chỉ rót nước trải giường, không nhìn ra cửa lấy một lần. Hai người vệ sĩ chẳng còn cách nào, đành nhường bước để Cố Triều Tịch vào trong. Cậu chủ nhỏ nhà họ Cố vừa được cho qua đã nhanh chân đi tới trước mặt Thẩm Lương Hạ rồi đỡ cô vào. Làm sao vậy, trưa nay vẫn còn bình thường mà, Sao mới không gặp nhau một lúc mà cậu đã vào bệnh viện rồi? Có phải người đó làm khó cậu không? Người đó là ai thì không cần nói cũng biết. Cố Triều Tịch rất bất mãn. Nhưng nói cho cùng thì người đó đã xây dựng thế lực từ lâu nên anh chàng không dám làm chuyện gì quá cứng rắn và kịch liệt. Cậu chủ nhỏ nhà họ Cố nhìn thư ký Lưu một lượt, lòng đầy tuyệt vọng. Không có, do mình ăn nhiều đồ lạnh quá nên tự làm hại dạ dày thôi, không liên quan đến người ta. Cố Triều Tịch vẫn rất bất bình, điện thoại di động của mình bị chú ấy cướp mất rồi, gọi cho cậu thì chú ấy nghe máy, nhưng chú ấy lại không nói cho mình biết cậu đang ở đâu. Mình chẳng còn cách nào, đành đến từng bệnh viện để tìm thôi. Chú ta có bệnh mà, Lương Hạ mắng chửi ông chú bá đạo kia, lướt lại mọi chuyện một lần, cuối cùng Cố Triều Tịch cũng phát hiện điểm sai ở chỗ nào. Sao người của chú ấy lại ở đây? Còn nữa, sao chú ấy lại nói muốn tự chăm sóc cho cậu? Thư ký Lưu tập trung lắng nghe, chọn ra mấy tin tức có ích đề phòng khi sếp hỏi tới thì cô sẽ không rơi vào tình trạng á khẩu chẳng biết trả lời. Quán niệm trong lòng Thẩm Lương Hạ quá sâu, cô chẳng cần quan tâm người trong phòng là ai. Đầu óc anh ta bị lừa đá rồi. Cố Triều Tịch, thư ký Liêu, giải mật khẩu điện thoại không phải là chuyện gì khó đối với Tiêu Yến Thầm. Cho dù anh không biết thì vẫn có rất nhiều người tài giỏi ở dưới trướng. Anh đưa điện thoại di động cho họ, rất nhanh sau đó, một chiếc điện thoại đã mở mật khẩu được giao đến tay anh. Chuối Tiêu không chút e dè, nhanh chóng tìm và lưu số điện thoại của Thẩm Lương Hạ. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn xóa liên hệ có tên. Cô ấy, ra khỏi danh bạ của chiếc điện thoại nọ, vị trí đầu tiên trong WeChat là hình của cô nhóc, khỏi phải nói, lúc chiều anh cũng dùng cái này để nói chuyện với người kia. Tiêu Yến Thầm hơi lung lay, anh gọi quản gia tới rồi đưa điện thoại cho ông. Tải WeChat đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia nghiêm túc nhận lấy điện thoại, nhanh chóng cài đặt WeChat thành công. Ông chủ muốn đặt tên là gì? ID như thế nào? Người đàn ông lại cầm lấy điện thoại di động, lạnh lùng liếc quản gia. Quan gia ngầm hiểu, khom người lui ra ngoài. Vừa đặt ID và đặt xong tên, chẳng bao lâu sau đã có người kết bạn với anh. Người đầu tiên chính là cáo giả họ Lương. Cái lão này hiện tại đang ở nước ngoài, nhưng xem ra vẫn chưa đủ bận rộn nhỉ. Nếu không sẽ chẳng nhàn hạ thoải mái nghịch điện thoại di động thế này đâu. Tiêu Yến Thầm lạnh mặt từ chối. Kết bạn với WeChat của cô gái nhỏ, hơn nữa còn đăng tấm hình đầu tiên lên tường WeChat là gương mặt nhỏ nhắn khi ngủ của cô gái đang nằm trên giường, hơn nữa anh còn viết thêm hai chữ. Đau lòng, anh cài đặt giới hạn của danh sách bạn bè, chỉ có mình mới có thể thấy được. Cách chương.